Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1359, chương 1359, đặc phái viên. 2. Đích đích. Lúc này, một trận hơi tiếng còi xe từ nơi không xa đi ra. Lăng Khôn ba người nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp hai chiếc xe jeep nhà binh xe hướng phía bên này lái tới. Đứng tại lăng cửa nhà, cửa xe mở ra, một tên thân mặc quân trang nam tử từ trên xe nhảy xuống tới. Sải bước đi đến Lăng Khôn đám người trước mặt, chào một cái tiêu chuẩn nhà binh. Các ngươi tốt, ta là kinh thành quân khu Trịnh Quýnh thiếu tá, phụ mệnh tới đón Lăng tiên sinh. Có kiện sự tình cần Lăng tiên sinh phối hợp, không biết rõ hắn người ở đâu. Nghe nói như thế, Lăng Khôn ba người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hỏng bét, bị lừa rồi. Đi qua nửa ngày trằn trọc, Lăng Trần đi theo Lý Bân, rốt cục đã tới kinh thành. Một chỗ ở vào kinh giao ba tầng nhà xưởng bên trong. Tòa này nhà xưởng đã vứt bỏ, chung quanh một mảnh hoang dã. Bất quá, nơi này đã bị quân đội tiếp quản, làm quân đội bí mật thẩm vấn phạm nhân địa phương. Đứng ở nhà xưởng cổng, Lăng Trần đột nhiên dừng bước, nhìn lấy phía trước cái kia đạo cửa lớn. Lăng Trần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có loại rất dự cảm không tốt. Một khi đi vào cái này cánh cửa, hắn rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thân là đã từng đặc công, Lăng Trần rất rõ ràng loại địa phương này đại biểu cho cái gì. Đây là quân đội bí mật thẩm vấn căn cứ, dễ dàng đi vào, cũng rất khó đi ra. Có ít người cả một đời đều bị nhốt ở loại địa phương này. Lăng tiên sinh, làm sao không đi? Đi ở phía trước Lý Bân quay đầu lại, nhìn lấy ngây người ở tại chỗ Lăng Trần, hỏi: Lý trưởng quan, ta muốn biết rõ đường nguyên ở đâu. Lý Bân chỉ trước mắt nhà xưởng, nói: Hắn ngay ở chỗ này mặt, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy hắn. Đi thôi, tất cả mọi người đang chờ ngươi, đừng chậm trễ thời gian. Nghe nói như thế, Lăng Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đến nơi này lại muốn trở về đã không thể nào. Lập tức, Lăng Trần điều chỉnh tốt tâm tình, đi theo Lý Bân sau lưng, trực tiếp hướng phía nhà xưởng đi đến. Tuy nhiên nhà xưởng có 3 tầng lầu, nhưng Lăng Trần đi địa phương là nhà xưởng bên dưới tầng hầm. Đó là một cái hơn 600 bình phương tầng hầm, bị chia cắt suốt đề thăng cái phòng nhỏ. Mỗi cái gian phòng đều dùng bê tông cùng cốt thép gia cố qua, chuyên môn dùng để cầm tù phạm nhân. Theo thang lầu đi vào tầng hầm, một cỗ khó ngửi mùi vị khác thường lập tức xông vào mũi. Lăng Trần nhìn một chút chung quanh, hỏi: Lý trưởng quan, đường nguyên đâu? Ta lúc nào có thể nhìn thấy hắn? Đừng có gấp, hắn hiện tại chính đang nghỉ ngơi. Ta trước mang ngươi tìm một chỗ ngồi một chút, đến lúc đó sẽ có người tới hỏi ngươi một vài vấn đề, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Lăng Trần gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, hắn bị Lý Bân dẫn tới một gian phòng thẩm vấn bên trong. Lăng tiên sinh, người ở chỗ này chờ, ta đi tìm đường nguyên. Được rồi, phiền toái. Đưa mắt nhìn Lý Bân sau khi rời khỏi đây, Lăng Trần tự mình tìm một chỗ ngồi, kiên nhẫn cùng đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Trần đem bàn tay nhập khẩu túi, chuẩn bị đi cầm điện thoại. Bất quá, mò lấy trống không túi lúc, Lăng Trần lúc này mới nhớ lại đến, vừa mới lúc tiến vào, Lý Bân yêu cầu hắn giao ra điện thoại di động, cái này đều gần nửa canh giờ, làm sao vẫn là không ai tới. Lăng Trần âm thầm cau mày cúi đầu đến, hơn nữa, nơi này không phải bí mật thẩm vấn căn cứ sao, cũng quá an tĩnh đi, đừng nói tiếng bước chân, ngay cả một điểm âm thanh đều nghe không được. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, không chịu nổi tính tình, Lăng Trần đứng người lên, đem phòng thẩm vấn phòng cửa đẩy ra, đến đi ra bên ngoài trên hành lang. Lăng Trần nhìn chung quanh, phát hiện không có bất kỳ ai. Gặp tình hình này, cảm giác sâu sắc kỳ quái, Lăng Trần đi đến sát vách phòng thẩm vấn, đẩy ra cửa xem xét, chỉ gặp trong phòng thẩm vấn một mảnh hỗn độn, tất cả đều là rách dưới, cũng không biết rõ chất đống bao lâu. Cái này, Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Bất an trong lòng càng phát ra trở nên mãnh liệt bắt đầu. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần lập tức chạy tới kế tiếp phòng thẩm vấn. Tình huống bên trong đồng dạng, tất cả đều là một đống rách dưới. Trừ hắn chỗ cái gian phòng kia phòng thẩm vấn, còn lại phòng thẩm vấn đều không có bị thanh lý qua. Không chỉ có như thế, toàn bộ tầng hầm không có bất kỳ ai. Móa, cái này tình huống như thế nào? Lăng Trần thầm mắng một tiếng, bước nhanh đi đến thang lầu trước, chỉ gặp thang lầu đỉnh phòng cửa đã. Lăng Trần đi đến trước cửa, đại lực vuốt phòng cửa, nhưng là, bên ngoài một điểm động tĩnh đều không có. Không có có mơ tưởng, Lăng Trần nhất cước hung hăng đạp tới, muốn phá vỡ trước mặt cửa lớn. Nhưng mà, để ý hắn bên ngoài chính là, ngoại trừ cảm nhận được một cỗ cường đại lực phản chấn bên ngoài. Tấm kia cửa lớn không có chút nào tổn hại dấu vết. Hơi ngây người về sau, Lăng Trần từ trên thân tìm ra một chuỗi chìa khóa, nhẹ cạo nhẹ lấy cửa lớn mặt ngoài. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần tuyệt vọng phát hiện, cái này cánh cửa là dùng thép sắt chế tạo. Vô luận cứng rắn độ vẫn là độ dày, đều không phải là hắn có thể phá hư. Móa, rốt cuộc là ai làm? Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Vừa rồi cái kia Lý Bân chỉ sợ không phải quân đội người. Bằng không, bọn hắn không sẽ đem mình đưa đến loại địa phương này tới. Mục đích của đối phương chỉ sợ là vì vây khốn chính mình. Để hắn tại địa phương quỷ quái này tự sanh tự diệt. Làm sao bây giờ? Lăng Trần nắm tóc, sơ suất, không nghĩ tới bị mấy cái kia khốn nạn cho lừa qua. Bởi vì cho Bàng Cửu Lâm gọi qua điện thoại, biết được kinh thành tình huống bên này về sau, Lăng Trần đối với Lý Bân xuất hiện không có nửa điểm hoài nghi. Thế nhưng là, cho tới bây giờ hắn mới biết rõ, nhưng thật ra là có người giả mạo quân đội người. Lần này tốt, muốn điện thoại di động không có điện thoại di động, muốn ăn không ăn, muốn uống không uống, kêu trời trời không linh, gọi đất đất không ứng. Chính mình chỉ còn nước chờ chết. Còn tốt, tòa này tầng hầm có miệng thông gió. Chính mình chỉ ít sẽ không ngạt thở bỏ mình. Đang nghĩ ngợi, tầng hầm đỉnh chóp miệng thông gió bên trong đột nhiên bốc lên xuất một cỗ khói bụi tới. Nhìn thấy cái kia cỗ nồng đậm khói bụi, Lăng Trần nhịn không được mắng to một tiếng. Bọn này khốn nạn, thật sự là đủ bỉ ổi. Thế mà dùng loại thủ đoạn này đối phó chính mình. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần vội vàng chạy tới, cởi trên người mình y phục, đem miệng thông gió toàn bộ ngăn chặn, để tránh những cái kia khói bụi chảy vào. Trước sau bỏ ra 5 phút đồng hồ trái phải thời gian, tầng hầm sở hữu miệng thông gió đều bị phong kín, khói bụi là vào không được, nhưng tương tự, đã mất đi thông gió công năng. Tòa này tầng hầm đã bị hoàn toàn phong bế, ngay cả không khí đều không thể lưu thông. Lấy tòa này tầng hầm mặt diện tích để tính, tại không có không khí lưu thông tình huống dưới, nhiều lắm là kiên trì mấy giờ. Không được, nhất định phải nhanh tìm tới chạy đi biện pháp. Bằng không, chính mình thực biết chết ở chỗ này. Muốn đến nơi này, Lăng Trần từng bước gian phòng tìm, hy vọng có thể biết rõ trốn sinh thông đạo. Nhưng mà, nửa giờ đi qua, Lăng Trần tuyệt vọng. Ngoại trừ cái kia đạo sắt thép chế tác thành cửa lớn, toàn bộ tầng hầm không còn lối ra. Không chỉ có như thế, hắn mới vừa rồi còn nếm thử muốn đào đầu thông đạo chạy đi. Kết quả, tầng hầm chung quanh vách tường đều là bê tông cùng cốt thép, cứng rắn vô cùng, chỉ bằng vào hắn một lực lượng cá nhân căn bản không có khả năng chạy đi. Hơn nữa, không khí có hạn, hắn không có cách nào tiến hành vận động dữ dội. Móa, Lăng Trần co quắp ngồi dưới đất, dựa lưng vào vách tường. Chẳng lẽ mình thật phải chết? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.